Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 596 của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời toàn thể quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc ấy Quỷ Cốc ngồi ngay ngắn nhìn hai người Lục Thiêu Du và Thái A rồi chậm chậm nói. Nói đơn giản một chút, Thương Khung chiến trường là địa phương thế giới đại chiến. Thế giới đại chiến sao? Lục Thiêu Du cùng Thái A nghe vậy, ánh mắt sửng sốt. Không tệ, thế giới đại chiến là đại chiến chân chính, là ngươi nghĩ trong 3.000 đại thế giới đều là một mảnh hài hòa hay sao? 3.000 đại thế giới đều tham dự vào thế giới đại chiến, không có thế giới nào thoát khỏi. Quỷ Cốc nói tới đây, như nghĩ tới điều gì, khẽ than thở. Thương Khung chiến trường, mỗi ngày sinh linh rơi xuống vô số kể, căn bản không thể đếm hết. Nghĩa phụ, 3.000 đại thế giới đều tham gia chiến thế như vậy, chẳng lẽ vì tranh đoạt cái gì hay sao? Thái A hỏi. Hỏi câu này đúng là không tệ. Quỷ Cốc gật gật đầu nói tiếp. Không biết Thiên Khung chiến trường đã tồn tại bao lâu, thời gian lâu dài không cách nào khảo chứng. 3.000 đại thế giới đều không thể không quản tới. Mà mục tiêu cuối cùng của mọi người là mỗi cách 150 vạn năm sẽ mở ra thương khung bí cảnh một lần. Ánh mắt của Lục Thiêu Du rùng động, lại hỏi, trong thương khung bí cảnh có vật gì tồn tại, tại sao làm cả 3.000 đại thế giới cũng phải quản tới? Quỷ Cốc lắc đầu, ta cũng không biết, ta chưa đi vào thương khung bí cảnh bao giờ. Nghe nói, người biết việc này cũng không có mấy người đâu, mà 3.000 năm sau là thời điểm thương khung bí cảnh mở ra, có thể tiến vào bên trong. Tuyệt đối không bao nhiêu người. Nghe nói, muốn đi vào, chỉ khi nào tới tu vi hóa hồng cảnh mới đủ tư cách. Thiên khung bí cảnh sao? Lục Thiêu Du lẩm bẩm, trong lòng có chút chờ mong. Ai ra, mỗi lần thương khung bí cảnh mở ra, nghe nói hóa hồng cảnh rơi xuống bên trong cũng không đếm hết. Cuối cùng có thể đi ra còn chưa tới 2/10. Thương khung bí cảnh giống như một hắc động khủng bố, không ngừng cắn nuốt cường giả 3.000 đại thế giới. Cũng chưa ai từng phát hiện ra được bí mật chân chính bên trong. Thậm chí không ai biết bí mật lớn nhất là gì, nhưng vẫn làm cho người ta phấn đấu quên mình, xông vào không dứt. Quỷ Cốc thở dài nói tiếp, mà thương khung chiến trường là địa phương bồi dưỡng cường giả, giết chóc mới có thể chân chính rèn luyện ra cường giả. Trong thương khung chiến trường, thượng thành thế giới giết chóc cùng ai? Tại sao lại xuất hiện thế chiến chứ? Lục Thiêu Du hỏi. Không một ai biết nguyên nhân tại sao xuất hiện thế chiến, nhưng vô số năm qua, trong thương khung chiến trường, chất chứa vô số cửu hận, nguyên nhân thật sự đã không còn trọng yếu. Có giết chóc sẽ có đội ngũ. Trong chiến trường tổng cộng có rất nhiều đội ngũ, tỷ như Thiên Đạo Phỉ này, Tuyên Cổ Điện này, mà hai đội ngũ lớn nhất là Thiên La Minh cùng Thương Khung Minh. Quỷ Cốc lại nói, Lục Thiêu Du có chút hiểu biết về Tuyên Cổ Điện cùng Thiên Đạo Phỉ. Bởi vì sư phụ của Lục Thành là Thiên Cuồng Tam Đạo, là Thiên Đạo Phỉ, mà Lục Thiêu Du cũng không xa lạ với Tuyên Cổ Điện, bởi vì Tam Kỳ lão nhân xem như là người của họ, thế lực này tồn tại cũng không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì. Nhưng Thiên La Minh cùng Thương Cung Minh thì hắn hoàn toàn không biết, liền hỏi. Tổng lão, không biết thượng thành thế giới thuộc Thiên La Minh hay Thương Cung Minh? Thương Cung Minh, Quỷ Cốc nói. Lục Tiêu Du lại hỏi, thực lực của hai bên như thế nào? Có thể xem như sấp xỉ, nhưng đây không phải lời thật lòng. Nếu tính ra Thương Cung Minh hạ phong, nhiều năm qua, theo ta được biết, Thiên Khung Bình cũng không chiếm được nhiều ưu thế. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ Thương Khung Bình không có cường giả hay sao? Lục Thiêu Du có chút nghi hoặc. Đôi bên đều có cường giả, nhưng nếu không thật sự cần biết, thì cũng không ai hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi, dù cường giả hai bên chịu ảnh hưởng, cũng phải đề phòng những đội ngũ khác. Quỷ Cốc thoáng dò dự nói tiếp. Trong 3.000 đại thế giới, có vô số sinh linh chủng tộc, nhưng nghiêm khắc mà nói, có thể chia thành 4 loại sinh linh. Các người có biết là 4 loại nào không? Lục Tiêu Du nhớ mày. Thiên sinh linh vật, thú tộc, nhân tộc, mà linh vật thứ tư như là vô ảnh phệ tùy độc thư, còn có... Như người biết không ít đấy. Quỷ Cốc ngắt lời. Người nói cũng không tệ. Thiên sinh linh vật, địa sinh linh vật, nhân tộc, mà linh vật thứ tư cũng không phải sai. Chỉ là quá mức thừa thớt, cho nên linh vật thứ tư còn được gọi là minh linh. Minh linh sao? Thái A tỏ mò. Nghĩa phụ, Minh Linh là vật gì? thân xác của quỷ cốc dao động. Minh linh là một loại sinh linh khủng bố, chia ra không ít chủng tộc, chỉ dưới tiên sinh linh vật. Nghe nói chủng tộc cao nhất trong minh linh, trình độ khủng bố cường hãn, thậm chí đủ so sánh với tiên sinh linh vật. Chỉ có tiên sinh linh vật cao cấp nhất mới có thể đối kháng được nó. Nói tới đây, quỷ cốc dừng lại, tựa hồ có vài lời cũng không muốn nói, nhìn hai người chợt cắn răng. Minh linh thiên phú mạnh mẽ, trên cả nhân tộc không có khả năng so sánh. Thiên là mình là do thiên sinh linh vật cùng với minh linh kết hợp thành một đội ngũ, mà thương khung minh là địa linh sinh vật cùng nhân tộc, thú tộc tạo thành đội ngũ. Ở trong mắt thiên sinh linh vật cùng minh linh, bọn họ mới là chúa tể thiên địa này, cũng không nhìn nhân tộc, thú tộc trong mắt, mà nhân tộc địa vị thấp nhất, thực lực chỉ xem như lọt đáy mà thôi. Nhân tộc chỉ lọt đáy thôi sao? Lục Thiêu Du thân là nhân tộc, nghe vậy trong lòng cũng xúc động. Tòa kiến trúc cung điện phong cách cổ xưa rộng lớn, đứng vững trên ngọn núi mờ ảo, như trôi nổi giữa không trung, diện tích khổng lồ như một đầu cự thú đang phủ phục giữa trời xanh. Bên trong cung điện khổng lồ phong cách cổ xưa, Đường Ám xuất hiện trong thạch thất, thần sắc cung kính mà nói: "Giới chủ, đã làm thỏa đáng rồi, chỉ đà ta còn có điều lo lắng." "Người lo lắng cái gì?" Trong thạch thất truyền ra âm thanh giả nua, nhưng không thấy thân ảnh. Lục Tiêu Du địch sắc bất phàm, nếu thượng thành thế giới mất đi hắn, chỉ sợ là tổn thất của chúng ta. Theo ta được biết, người này tựa hồ cũng không phải người thượng thành thế giới. Nếu bị kéo vào Thiên La Minh, tổn thất càng lớn hơn nữa. Thiên La Minh quỷ kế đa đoan, loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên. Ánh mắt của Đường Ám có chút ngưng trọng, nói tiếp: "Nhìn người đánh giá Lục Tiêu Du không thấp nhỉ?" Âm thanh giả đùa mang theo tiếng cười. Niết bàn cảnh cao giai còn có thể đối kháng với phòng thiên lưu, đã chứng minh hết thảy rồi. Ánh mắt Đường Ám hơi đổi, lại nói tiếp: "Giới chủ, hôm nay Lục Tiêu Du thi triển thủ đoạn, người có chú ý tới không?" "Người nói kim hệ cùng thủ đoạn cuối cùng sao?" Âm thanh giả đùa lại hỏi. "Quả là không tệ." Đường Ám gật đầu nói tiếp: "Lục Tiêu Du có thể là người thần thú thế giới, hay là có quan hệ với họ chăng?" Trong thành thất đột nhiên an tĩnh, một lát sau âm thanh giả đùa lại nói: "Việc này không quan hệ với chúng ta, nhưng lần này Lục Tiêu Du cùng Thái A đi thường cùng chiến trường, chỉ sợ cũng sẽ không bình tĩnh được." "Ý của giới chủ là..." Mí mắt của Đường Ám co giật, nói tiếp: "Chúng ta cần phải có một chút động tĩnh, có chút người càng ngày càng không đem chúng ta đặt vào trong mắt." "Không cần thiết, là phúc không phải họa, là họa thì trốn không thoát. Có lẽ đây cũng là một loại tôi luyện đối với hắn. Tên kia còn không nói gì, chúng ta cũng không cần quá khẩn trương. Chỉ có chân chính tôi luyện mới có thể rèn luyện ra cường giả." Âm thanh giả đùa lại nói. Vào ban đêm, trên đại cổ phong, trong đại sảnh, hai hộ hoàng đội đứng thẳng nơi đó. "Trừ vị, chuyện đại khái các người cũng đã biết, ta cùng sư phụ bị xử phạt đi vào thương khung chiến trường 500 năm. Đội hộ hoàng các ngươi nguyện ý đi theo hay là rời đi, đây đều là tự do của các ngươi chọn. Thiên khung chiến trường không phải địa phương bình thường, các ngươi phải lựa chọn cho thật kỹ." Thái A nói. "Lý cụ thể chết theo thiếu chủ, Vũ Mạn Tam giới thể chết theo thiếu chủ, vô tướng nguyện ý theo thiếu chủ." Thái A vừa nói xong, Lý cụ, Vũ Mạn Tam giới, vô tướng không chút do dự, quỳ một gối cùng kính nói ngay. "Thể chết theo thiếu chủ, đi theo thiếu chủ, vượt lửa qua sông cũng không tiếc." Theo sau nhóm người Bắc Đông cũng tiến lên cùng kính nói, trong lòng mọi người đều hiểu được, với thiên phú của hai vị thiếu chủ, lần này bị phạt đi vào thiên cung chiến trường cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu, ngày sau sừng sững trong thượng thành thế giới tuyệt đối là chuyện sớm hay muộn. Huống chi, trải qua một đoạn thời gian, mọi người đều hiểu rõ hai vị thiếu chủ cũng không xem họ là người ngoài, còn giúp họ chiếm được không ít ưu đãi. "Chính các người cần suy nghĩ thật kỹ càng, nghe nói thiên cung chiến trường không phải nơi tầm thường." Lục Tiêu Du lại nói. Vô tướng nhìn Lục Tiêu Du, thần sắc kiên nghị, nói tiếp: "Thiếu chủ không cần nói thêm gì nữa, chúng ta tin tưởng ánh mắt của mình, tin tưởng năng lực của thiếu chủ. Huống chi, đây vốn là chức trách của hộ hoàng đội chúng ta, có thể đi theo bên người thiếu chủ là vinh hạnh của chúng ta. Ta tin tưởng 500 năm sau, chúng ta có thể theo thiếu chủ chiến thắng quay về. Tới lúc đó, mật địa thiên giới ở trong mắt chúng ta sẽ hoàn toàn khác hẳn." "500 năm sau, chúng ta theo thiếu chủ chiến thắng quay về." Mọi người cùng hô to, không ai lùi bước. Mí mắt của Lục Tiêu Du giật giật, tinh quang lóe ra, khí tức thương cổ lan tràn, lại nói: "Hôm nay ta cho các người một hứa hẹn, một ngày kia sẽ mang các người tiếp tục quay về mật địa thiên giới này. Tới lúc đó, hết thảy sẽ khác hẳn, chúng ta cũng không cần tiếp tục khuất phục cúi đầu nữa." Đại trượng phu co được giãn được, chúng ta thề chết đi theo. Nhóm hộ hoàng đội cùng kính quát lên một tiếng, song âm quanh quẩn trên ngọn núi to. Ánh mắt Lục Thiêu Du dao động, có chút cảm xúc, bỗng dưng ánh mắt hắn run lên, lại nói, các người lưu lại đây, ta đi một chút sẽ quay lại. Dứt lời, thân ảnh hắn đã biến mất tại chỗ. Trên đỉnh Đại Cổ Phong, tại một tảng đá nhô ra khỏi vách núi, khi Lục Thiêu Du xuất hiện, ánh mắt đảo qua thiên không rồi nói, là vị cường giả nào đã tới Đại Cổ Phong lại để cho ta phát hiện, chắc là có việc, tại sao không hiện thân gặp mặt. Linh hồn lực của hậu sinh cười không tệ, tu luyện linh hồn áo nghĩa bất phàm, nhìn ra được kiện thông linh bảo khí kia đã bị người triệt để dùng hợp, không tầm thường, không tầm thường. Một âm thanh giả đùa vang như hồng trùng truyền ra, một lão già mặc trường bào màu lam xuất hiện. Thân hình lão già hùng vĩ, khuôn mặt giả đùa tràn đầy nếp nhăn, giống như dấu vết năm tháng lưu lại tràn đầy. Mái tóc bạc buông xõa, đôi mắt sáng ngời, mỉm cười nhìn Lục Thiêu Du, đôi mắt thầm thúy sâu không thấy đáy, vô biên vô hạn. Lục Thiêu Du lui ra sau một bước, theo linh hồn cảm giác, hắn biết từ khi lão giả này xuất hiện, không gian xung quanh không bình thường, nhưng vì sao thì hắn không nói ra được. Loại cảm giác này khiến trong lòng hắn sợ hãi. Kim sắc tiểu đào cũng phát ra tiếng đao minh, nhưng lập tức liền bình tĩnh trở lại. Nhưng kim sắc tiểu đào có phản ứng như vậy cũng là lần đầu tiên. Điều này làm cho Lục Thiêu Du càng thêm cẩn thận. Huống chi, lão già này còn biết hắn chiếm được kiện thông linh bảo khí, là một kiện trọng bảo, ngay cả hóa hồng cảnh cũng không thể cự tuyệt. Điều này khiến cho Lục Thiêu Du càng thêm cảnh giác. Tiền bối là... Bằng trực giác, Lục Thiêu Du cảm nhận được, tuy lão giả thu liễm khí tức, nhưng cũng làm cho hắn không cách nào nhìn thấu được tu vi của lão giả. Tiểu tử người cũng thật cảnh giác, nếu ta muốn giết ngươi cũng đã không đợi tới bây giờ. Mặc dù thông linh bảo khí giá trị trà xỉ, nhưng người vô thành vô tức chiếm được cũng là bổn sự, là cơ duyên của ngươi, cũng là trợ lực cho ngươi trong thương khung chiến trường. Nhưng nếu chưa tới thời điểm trọng yếu, nên ít vận dụng thì tốt hơn. Một khi tin tức truyền ra, không cần ta nói, người cũng biết sẽ gặp phải kết quả gì. Lão già lộ vẻ mỉm cười, nói tiếp. Trường đạo mật địa cùng tông lão liên minh, sau khi thường nghị, cho người tiến vào thương khung chiến trường. Người không phục, cảm thấy được bọn hắn ỷ thế hiếp người. Làm vậy là không công bằng chứ gì. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng lấn thiếu niên nghèo. Lục Thiêu Du thản nhiên nói, trong mắt bắn ra tinh quang. Quả nhiên trong lòng không phục. Lão già nói tiếp, hậu sinh, nhớ cho kỹ, trên đời này không có bao nhiêu công bằng. Người có thể nhận xử trí của họ, tin tưởng đã hiểu được đạo lý, công bằng đã xây dựng trên thực lực. Muốn công bằng, 500 năm sau chính là quay về mật địa thiên giới mà đòi lại. Lão giả dứt lời, ném qua một giới chỉ trữ vật rồi nói, bảo tồn đồ vật trong giới chỉ, người lĩnh ngộ xong thì phá hủy, 500 năm thời gian hẳn cũng đủ cho người lĩnh ngộ, có lưu lại mật địa hay không, vấn đề không có lớn. Dứt lời, thân ảnh lão giả dần dần biến mất, trong mắt lộ ý cười. Không biết danh hào của tiền bối là gì? Lục Thiêu Du giới chỉ, bây giờ thu vào, nhìn thân ảnh lão già rồi hỏi. Người không cần biết, chúng ta sẽ có ngày gặp lại. Lão già nói xong, liền nói tiếp. Tam kỳ, người không cần phải rình trộm, người không thể đi vào thiên cung chiến trường. Nếu đã dùng hợp hai loại thiên sinh linh vật, đây cũng là phần số phận của ngươi. Nhưng muốn khôi phục thực lực hoàn toàn, thì thậm chí tiến thêm một bước, còn cần một chút thời gian. Nộ long cùng đầu tà giao đều không phải vật thiện. Người muốn tiến một bước cũng không dễ dàng. Nói không chừng, còn bị làm hại. Nệ tình hậu sinh, theo tà bế quan một lát đi. Nói tới đây, thân ảnh lão già đã biến mất không thấy đâu nữa. Cùng lúc đó, thiên trụ giới nổi lên dao động. Một thân ảnh nhỏ gầy lướt ra. Ngoại trừ tam kỳ lão nhân, cũng không có ai khác có hình dáng như thế. Sư bá, người đã dùng hợp nghịch thiên tà long rồi sao? Nhìn thấy tam kỳ lão nhân, Lục Thiêu Du lộ ra ý vui mừng. Nhìn khí tức bây giờ của tam kỳ lão nhân, nguyên bản thân hình hư ảo đã trở nên gừng thật. Sau khi dung hợp hai tiên sinh linh vật nghịch thiên tà long cùng thôn thiên tà giao, điều này làm cho khí tức của kỳ lão có biến hóa. Đã dung hợp xong rồi. Tam kỳ lão nhân gật gật đầu, nhìn theo thân ảnh vừa biến mất, có chút nghi ngờ mà nói, sao lão nhân già cũng đi ra rồi? Sư bá, vị tiền bối kia là ai thế? Lục Thiêu Du cất tiếng hỏi. Nếu hắn không nói cho người biết, tất nhiên còn chưa muốn người biết được, sau này người sẽ biết thôi. Tam kỳ lão nhân quay người, nghi hoặc hỏi, ta vừa nghe nói, tới thường khung chiến trường, chuyện gì vậy? Hiện tại, người hẳn còn chưa tới lúc đi vào thường khung chiến trường cơ mà, đã xảy ra chuyện gì? Nói ra thì thật dài dòng. Lục Thiêu Du kể lại những chuyện hắn vừa trải qua. Khi ánh trăng treo trên cao bầu trời, mây trắng bao phủ, lưu lại dấu vết loang lổ trên mặt biển rộng mênh mông. Sao tàm bụi còn chưa tới? Chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì hay sao? Bên trong một khe hẹp đá ngầm, một nam tử áo xám vẻ mặt ngưng trọng nhủ thầm. Đứng chờ thêm một lát, trong tay nam tử xuất hiện một hoàng sắc quang cầu. Quang cầu cực kỳ quái dị, trôi nổi hoàng mang, lại không cảm giác có chân khí lan tràn, không cách nào mở ra. Đây rốt cuộc là vật gì? Nam tử thì thảo nói. Bỗng dưng từng thân ảnh phá không xuất hiện, hơn 10 thân khí sắc bén bắt đầu bùng xuống, vây khốn nam tử ở trung ương. Đồng đảo áo nghĩa quyền lực bắt đầu khởi động, từng luồng chân khí khoảnh khắc khuếch tán ra, tựa như muốn cổ động cả không gian. Sư phụ chính là người này cùng một nữ tử đoạt đi bảo vật phát hiện trong động phủ. Một trùng điền tràn ngập sát ý nói với Hắc Bảo lão già đang hói đầu, khuôn mặt âm trầm đứng bên cạnh. Phế vật, tu vi cao hơn đối phương nhưng lại không làm gì được tiểu tử này, trở về mới tính sổ với người. Âm thanh lão già thè thé, cực kỳ chói tai và khó nghe. Nguyên lực run lên, âm sát nguyên lực bắt đầu khởi động, thân ảnh đã đi tới trước người nam tử kia. Tiểu tử, ngay cả đồ vật của Hắc Thứ sát nhân cũng là dám cướp, ta cho ngươi không được rồi. Ánh mắt Hắc Bảo lão giả dứt lời, một đạo thủ ấn âm độc mang theo khe không gian tối đen lan tràn tới trước người nam tử. Cường giả, nam tử đã sớm thu hồi hoàng sắc quang cầu, tốc độ của đối phương quá nhanh, nhanh tới mức khó thể tránh né. Ánh mặt nam tử biến thành ngưng trọng, nhưng lâm quy không loạn, khí thế bá đạo khởi động, một đạo thổ hoàng sắc quang mang lan tràn, đem thân hình của hắn hoàn toàn mà bao phủ. Một đạo quyền ấn ầm ầm phóng lên cao, va chạm cùng âm sát thủ ấn. Thủ ấn cùng quyền ấn va chạm, chỉ rằng co trong nháy mắt, lập tức thủ ấn xuyên thủng đánh thẳng ấn đường nam tử kia. Chấn thiên! Trong tích tắc, đạo hoàng kim quang mang trào ra, một thanh kiếm bản rộng hiện lên, đạo kim sắc hư ảnh kiếm hình bao trùm, đồng thời còn có một bộ khải giáp phong cách cổ xưa bao phủ để thân hình thành điện. Âm sát khí, chỉ ấn và va chạm kiếm quang, âm sát khí năng lượng ăn mòn, chỉ ấn như sắp phá vỡ kiếm quang, cuối cùng kiếm quang cũng đối kháng xuống, nhưng không gian xung quanh âm âm nổ tung, một cước hải vực bốc lên cao trên bầu trời. Thành điện từ có khải giáp bảo hộ, nhưng thân hình liên tục thối lui, khi thân hình ổn định lại, liền phun ra máu tươi. Trên khải giáp lại giống như có tầng điện màng lóe ra, bàng bạc khuếch tán, lại có cỗ khí tức làm cho người ta rùng động, bất quá cũng bị âm sát ảnh hưởng thật lớn. Gì, lại còn chưa chết à? Địch thật là có chút bổn sự, thanh kiếm kia tựa hồ không phải vật phàm, chẳng lẽ là... Hạc Thứ có chút ngoài ý muốn, ánh mắt lộ vẻ tham lam, lạnh lùng nói, tiểu tử, người nhận định chết chắc rồi. Âm sát năng lượng trào ra, thân ảnh Hắc Thứ lao tới, một đạo trào ấn như quỷ trào, đường theo lực lượng trói buộc không gian, vỡ áp về hướng thanh điền. Chấn thiên, liều mạng đi! Thanh kiếm run lên, tựa như sư rống tê minh một tiếng, thần kiếm lan tràn ra kim màng trói mắt. Người đừng mơ tưởng động đến hắn, chết đi! Ngay lúc thanh điền vừa định liều mạng, bỗng dưng một tiếng quát truyền ra, một đạo cầu vồng phá không bay tới, uy áp thật lớn buông xuống cả hải vực. Một đạo trường ấn xuất hiện, vỗ thẳng vào quỷ trảo của Hắc Thứ. Trong chớp mắt, tiếng nổ đình tài nhức óc vang vọng cả chân trời, năng lượng gió lốc khủng bố thổi quét, cả không trung đều trào đảo, hải vực bên dưới không ngừng nổ tung. Quỷ trảo bị trục vỡ, trường ấn chưa giảm, hạ xuống như sấm đánh, mang theo khe không gian tối đen, cắn nuốt cả người Hắc Thứ. Thân hình Hắc Thứ lập tức tạc vỡ, thân hình hóa thành máu tươi tuôn tràn, một chiều đã bị đánh chết dễ dàng. Trên bầu trời đêm, một tọa giá khổng lồ khổng lồ trôi nổi giữa không trung, uy vũ dữ tợn, xuyên phá trời cao như bãi thú tung hoành. Mấy trăm người nhảy ra khỏi tọa giá, thân ảnh lăng công đứng lờ đựng, chân khí hùng hồn sắc bén bắt đầu khởi động khắp cả hải vực. Thành điền bị biến cố đột ngột làm cho khiếp sợ, khi ánh mắt chứng kiến mấy trăm thân ảnh đột nhiên kinh ngạc, bởi vì họ đều mặc khải giáp phong cách cổ xưa, có điện quang chớp động, chân khí bàng bạc tràn ngập. Khải giáp của họ giống khải giáp của thành điền như đúc, không hề có chút khác biệt nào. Điều này làm thanh niên vô cùng ngạc nhiên. Hạc Thứ lão tổ đã chết. Không tốt rồi, họ là ai? Thực lực thật là mạnh. Bối cảnh người này quá lớn đi. Chúng ta xong đời rồi. Dám động người của chúng ta, giết. Một trùng điên xuất hiện bên cạnh thanh niên. Nhìn thấy người vừa vây quanh, khải giam của trùng điên có chút khác biệt với người khác, nhưng thoạt nhìn lại có nhiều chỗ tương tự. Trùng điên này vừa dùng bột chiêu đánh chết Hạc Thứ sát nhân. Lúc này, hắn vừa hạ xuống đá ngầm, nhanh như quỷ mị, lao về hướng của trùng điền đã truy sát thành điền lúc ban đầu. Trung niên mặc hải giáp nháy mắt đã tới bên cạnh người nọ. Một đạo trường ấn lập tức thành hình. Trường ấn hạ xuống, giết chết người nọ, tan thành mây khói. Mấy trăm người cùng quát, vừa nhìn đã biết được, huấn luyện nghiêm chỉnh. Từng đạo công kích nhất thời thổi quét về hướng hơn 10 người còn lại. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, hơn 10 người căn bản không phải là đối thủ. Người thuộc đội ngũ nào, sao lại ở đây, còn bị người ta truy sát? Trung niên đầu lĩnh đi tới trước mặt thanh niên rồi hỏi. Thanh niên vẻ mặt nghi hoặc, không biết sao mình lại có nhiều người giúp đỡ như vậy. Làm cho hắn kinh ngạc chính là bộ khải giáp hộ thân lại giống họ như đúc, mà khải giáp của hắn tới từ Linh Vũ Đại Lục, thiên địa các thiên địa tháp, mà những người này rõ ràng không phải người của Linh Vũ Đại Lục, không biết chuyện gì đang xảy ra. Sáng sớm, bên trong dãy núi trùng điệp xanh biếc, mây mù lượn lờ như tiên cảnh. Trên hải vực vô tận, không ít thân ảnh trồi nổi giữa không trung. Hai người Lục Thiếu Du cùng Thái A quay đầu nhìn lại. Nơi đó là lối vào mật địa thiên giới. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã phải rời khỏi mật địa. Thiếu chủ, một ngày kia chúng ta sẽ trở về. Tới lúc đó, hết thảy đều khác rồi. Vô tướng thoáng do dự rồi nói. Lục Thiếu Du thở sâu một hơi, không nói gì. Ánh mắt thoáng hiện tình quang. Chúng ta đi thôi, phía trước là không gian trùng động. Như vậy có thể đi vào thương khung chiến trường. Tới bên kia sẽ có người thượng thành thế giới tới tiếp ứng chúng ta. Một đại hán nhìn Lục Thiêu Du cùng Thái A nói. Đi thôi. Lục Thiêu Du gật đầu định xoay người rời đi. Thiêu Du huỳnh đệ. Nhưng đúng lúc này, cửa không gian vào mật địa nổi lên dao động. Sau đó từng đạo thân ảnh lướt ra. Vài lần lắc mình đã xuất hiện trước người Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du nhíu mày, bởi vì người vừa tới chính là Mạc Kình Thiên. Bên cạnh Mạc Kình Thiên là một thanh niên 28-29 tuổi, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, khoe môi như đang mỉm cười, chính là Nguyên Vũ Thế Giới, võ phá thường cùng Nhầm Tiêu Diêu. Bên cạnh Nhầm Tiêu Diêu là một thanh niên cao gầy, khuôn mặt cường nghị, khí chất lãnh tuấn, ôm kiếm đứng im, chính là võ thần thế giới Kim Thiền Nhất Kiếm Tịnh Vô Ngân. Ngoài ra còn có bốn người Phượng Dương Thế Giới Phong Hòa Tuyệt Đại Tuyệt Phong Hoa, Pháp Đạo Thế Giới Hoành Đao Diệt Không Độc Nhật Đao. Còn có Song Tình Thế Giới, Màn Quyền Giang Đảo Lưu, Thông Thiền Thế Giới, Đạp Không Vô Ngân, Thiền Thường Ngấn. Chỉ là không thấy Hoàng Lạc Nhan mà thôi. Sao các người lại tới đây? Lục Thiêu Du kinh ngạc hỏi. Chuyện của người chúng ta mới nghe nói, bởi vì vừa đi vào mật địa nên cũng không muốn tìm hiểu một ít. Cho nên, một bừng bế quan, vừa nghe được chuyện của ngươi, chúng ta liền thông tri cho nhau, sau đó liền chạy tới. Tịnh Vô Ngân đi tới, vỗ vai Lục Thiêu Du, lại vỗ vai Thái A rồi nói. Thôi được rồi, đám người đội tuần tra sao? Diệt rất tốt đấy. Nếu chúng ta sớm biết tin tức, sẽ không để cho 20 người một mình gánh vác như vậy. Chỉ tiếc chúng ta tới trễ rồi. Nhầm Tiêu Diêu áy náy nói một câu. Chúng ta đã tới chậm mất. Mọi người cùng lộ vẻ xin lỗi. Việc này không quan hệ tới các ngươi. Các ngươi không cần như vậy đâu. Lục Thiêu Du xúc động. Người nói sai rồi. Chúng ta đều là người có phong hào chiến hoàng trong vạn thế đối quyết. Chúng ta đại biểu thế lực ngoài cổ tộc, cho nên tự nhiên có quan hệ. Huống chi, mặc dù ngươi không có phong hào chiến thần, nhưng ở trong lòng chúng ta, ngươi là người đứng đầu cửu hoàng, đệ thập chiến thần đấy. Mạc Kình Thiên đi tới nhíu mày nói, sự tình đã không thể sửa đổi, ngươi trước tiên đi vào thương khung chiến trường thăm dò đường xá. Tới lúc đó, chúng ta lại tới cậy nhờ, chúng ta sớm muộn cũng có ngày gặp lại. Không tệ, ngươi vào thăm dò đường xá trước đi. Nhầm Tiểu Diều lại nói, Tịnh Vô Ngân cũng nói, còn nữa, nhớ chăm chỉ tu luyện, tới lúc đó ta sẽ tìm ngươi luận bàn, nhất thời thành bại không đủ luận anh hùng, lần sau ta chưa chắc sẽ thua ngươi, ngươi cũng như vậy, đừng quên ở trong lòng chúng ta, ngươi là người đứng đầu cửu hoàng, đệ thập chiến thần, ngươi còn có chúng ta nữa đấy. Lục Thiên Du nhìn từng thân ảnh cao ngất, ánh mắt dao động, xoay người bay lên cười to rồi nói, chờ ta trở lại, ta đi thương khung chiến trường thăm dò đường xá trước. 500 năm sau, các người chuẩn bị sẵn rượu ngon chờ ta. Thái A đuổi theo, hai hộ hoàng đội cũng theo sau, thân hình hóa thành cầu vồng xuyên phá trường không mà rời đi. Nhóm người Mạc Kình Thiên đứng lặng nhìn theo bóng dáng của họ, mãi tới khi biến mất không còn nhìn thấy. Tên kia đã đi thường khung chiến trường, chúng ta cũng không thể kém hơn được, trở về tu luyện đi thôi. Tịnh Vô Ngân nói xong đã xoay người rời đi ngay. Chúng ta nhất định phải tiến vào trước tiền bảng. Mạc Kình Thiên cũng nói, đây không phải là chuyện dễ gì, cũng chỉ có tiền biến thái kia mới có thể xông vào trước 15. Ngọn núi cao ngất, mây mù lượn lờ, một thân ảnh chìm trong mây mù quanh quẩn. Ta thật sự là kỳ quái, hậu sinh kia bị ném vào thường cùng chiến trường, người đã không nhúng tay, vậy còn bảo ta đi chiếu cố hắn chứ? Một thân ảnh thường lão đột nhiên xuất hiện, bên cạnh người kia chính là lão già đã tới tìm Lục Tiêu Du nói chuyện trước đó. Thân ảnh chìm trong mây mù chỉ cười, mang theo xu thế liếc nhìn thiên hạ, lại nói, thường cùng chiến trường càng thích hợp với hắn hơn mật địa thiên giới. Hắn cần con đường của chính mình mà không phải là đi đường của người khác. Hắn hiển nhiên hiểu được điểm này. Tới thường cùng chiến trường, chỉ sợ hắn cũng không được bình tĩnh. Lão giả kia nói tiếp, là chân long sẽ không e ngại sóng to gió lớn, là mãnh hổ nhất định phải ngạo tiếu thương khung. Thân ảnh cao ngất nói một câu. Ánh mắt lão giả co giật, lại nói, vậy ngươi cần gì phải cho hắn tiến vào mật địa thiên giới? Trong mật địa thiên giới, tự nhiên sẽ có trợ giúp đối với hắn. Huống chi, đây cũng không phải do ta an bài. Thân ảnh cao ngất thì thào. Đúng rồi, nề tình của ta, lần này người cũng đừng đảm quá mức. Thượng thành thế giới đang cần dùng người, chỉ còn 3.000 năm thời gian thôi. Lão giả thản nhẹ, ánh mắt biến thành ngưng trọng. Yên tâm đi, ta sẽ không động bất luận kẻ nào. Tiểu tử kia sẽ có ngày trở về. Thân ảnh cao ngất vẫn chìm trong mây mù, không thể thấy rõ bộ dáng, lại nói. Lần này ta không nhúng tay vào chuyện này, chờ ngày tiểu tử kia trở về. Tới lúc đó, chuyện hắn muốn xử lý, ta hy vọng người cũng đừng nhúng tay. Ta đã nói trước, tới lúc đó đừng trách ta không nói qua với lão già hỏa ngươi. Dứt lời, thân ảnh điền biến mất. Trên khuôn mặt lão già lộ vẻ cười khổ, lập tức biến mất không còn nhìn thấy đâu nữa. Trong một không gian trùng động, đại hán lên tiếng. Ta tên là Ngô Siêu, phụ trách đưa các người đi thường khung chiến trường. Đi ra không gian trùng động này sẽ đi vào trong đó. Ngô Siêu thoáng dừng lại, nhìn qua hai hộ hoàng đội, lại nhìn Lục Tiêu Du cùng Thái A. Lần này đi vào, không có ai biết các người là ai. Đội hộ hoàng các ngươi an bài một chút, cũng chỉ vì an toàn cho các ngươi. Nếu ai cũng biết các người dẫn theo đội hộ hoàng, sẽ biết thân phận của các người mất. Vì sao không thể bại lộ thân phận? Thái A khó hiểu hỏi. Ngô Siêu đáp, nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết. Có lẽ các người khá đặc thù, chưa từng có phong hào chiến hoàng đi vào mật địa tiền giới, chưa bao lâu đã bị đuổi vào trong thương khung chiến trường sớm như vậy. Phong hào chiến hoàng có danh khí không nhỏ trong thương khung chiến trường, đại biểu người nổi bật cho giới trẻ tuổi hoàng cổ tộc thượng thành đại thiên thế giới. Nếu như là người Thiên La Minh hay là biết, thì sẽ có hứng thú giết các người đi lĩnh công đấy. Ngô Siêu nói, ánh mắt chớp động nhìn hai người. Theo hắn biết, chuyện như vậy cũng là lần đầu tiên phát sinh. Thương khung chiến trường ở địa phương nào? Lục Tiêu Du hỏi. Ta cũng đang định nói với các ngươi. Bên trên công đạo cho các ngươi hiểu biết về thương khung chiến trường nhiều hơn. Thế nhưng đây cũng chỉ là đại khái. Về phần chi tiết, đi vào trong chiến trường rồi các ngươi cũng sẽ hiểu được thôi. Nghe Ngô Siêu thuật lại, vị trí thương khung chiến trường cách thượng thành thế giới rất rất xa. Nếu không có không gian trùng động, muốn xuyên qua không gian đi tới chiến trường cũng khó khăn vô cùng. Mặc dù có không gian trùng động, nhưng thời gian cũng không có ngắn. Thường khung chiến trường, làm sao tình thành, thì tại sao lại xuất hiện? Mấy vấn đề này không có ai biết được. Nhưng thường khung chiến trường cũng không phải nằm trên bầu trời, sở dĩ có tên như vậy là vì bên trong có thật nhiều hư không. Diện tích chiến trường khổng lồ, nghe đồn đãi đã không kém gì một đại thế giới. Như vậy, có thể nói là vô cùng rộng lớn. Một đại thiên thế giới chẳng khác gì 1.000 trùng thiên thế giới, lại do hàng ngàn tiểu thiên thế giới tạo thành. Mỗi tiểu thiên thế giới lại do 1.000 tiểu thế giới xây dựng. Diện tích thế nào liền có thể nghĩ. Nghe đồn đãi, bên trong thương khung chiến trường, quanh năm suốt tháng, Thiên La Minh cùng thương khung binh chiến đấu kịch liệt, tồn tại vô số hiểm cảnh cùng mật địa. Đương nhiên, tuy nguy hiểm nhưng cũng có vô số cơ duyên, thậm chí có không ít người đặc biệt tiến vào chiến trường tôi luyện cùng tìm kiếm cơ duyên. Bên trong không gian mông lung, mặt đất có chút khô vàng, núi non tiểu điểu. Không biết lần này tới bao nhiêu người, sao còn muốn chúng ta đi đón, bình thường đều tự mình đi qua. Hiện giờ còn chưa tới lúc, lại phái người đi vào. Nếu như ta nhớ không lầm, nhóm người đầu tiên cần đi vào cũng đã là 500 năm trước. Chẳng lẽ bên trên biết rõ chúng ta đối phó Thiên La Minh ngày càng cố hết sức, cho nên lại phái đại quân hay sao? Phái ra đại quân lại có ích lợi gì? Nói thật trong lòng mọi người đều hiểu được, có khi nào chúng ta đủ sức áp chế Thiên La Minh. Thiên La Minh có mình linh cùng thiên sinh linh vật làm chủ yếu, mà tương cung minh chúng ta lại lấy nhân tộc làm thú tộc chủ yếu, mà sao có thể đối kháng được chứ? Bên trong một dãy núi mở mang, trên quảng trường bằng phẳng, có hơn 10 người cùng đứng đó. Ánh mắt mọi người nhìn chân núi, xung quanh bố trí không ít đại trận, nhưng bảo hộ đồ vật cực kỳ trọng yếu gì đó. Đột nhiên không gian dao động. Chú ý, thế giới trùng động có dao động, hẳn là bọn hắn đã đi ra, giữ vững tinh thần, chấn chấn nhóm người đó đây. Một trùng điền nghiêm mặt lớn tiếng nói. Mọi người lập tức đứng thẳng, chân khí hữu ý vô ý lan tràn. Chỉ thoáng một lát, ba đạo lưu quang cấp tốc nhảy ra, sau một lần lắc mình đã đi tới trước mặt mọi người. Nhìn thấy ba thân ảnh, ánh mắt mọi người không ngừng biến hóa. Sao chỉ có ba người nhỉ? Không phải đại quân sao? Ba người còn cho chúng ta đi đón, có lầm hay không chứ? Có một cường giả, nhưng còn có hai thanh niên chưa ráo máu đầu, còn chạy tới thường khung chiến trường sao? Lục Thiêu Du, Thái A cùng Ngô Siêu hạ xuống. Bây giờ Lục Thiêu Du cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Tất cả mọi người đều đã đi sau. Tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, không biết nơi này là nơi nào. Bây giờ tất cả mọi người hạ chân xuống dưới mặt đất. Lục Thiêu Du, Thái A cùng Ngô Siêu hạ xuống. Lục Thiêu Du đảo mắt lướt qua hơn 10 người đứng trên quảng trường. Chân khí sắc bén, loại sắc bén cũng không phải đến từ thực lực, mà từ mùi huyết tinh trên người. Sư phụ, nơi này là thương khung chiến trường sao? Khí tức trong này tựa hồ có chút không giống lắm. Thái An nói nhỏ, lướt mắt nhìn quanh. Hết thầy phải cẩn thận. Lục Thiêu Du cất tiếng nói. Lục Thiêu Du đã sớm có cảm ứng. Khí tức trong không gian này khác hẳn với bên ngoài. Trong không gian còn có một cảm giác tiêu điều, thậm chí là trầm lặng, núi non trùng điệp xa xa. Nếu không phải một mảnh xanh biếc, sẽ có vẻ bại tượng sở xác. Bái kiến đại nhân. Hơn 10 người nhìn thấy khối ngọc giản lệnh bài trong tay Ngô Siêu, nhất thời cung kính hành lễ, không dám thở mạnh. Hai người này phạm sai lầm bên ngoài, cho nên xử trí tiến vào thương khung chiến trường. Hiện tại giao cho các ngươi mang về tổng bộ quân đoàn. Nếu xảy ra sai lầm nhỏ, thì hỏi tội các ngươi. Ngô Siêu nói, nghiêng người gật đầu với Lục Thiêu Du cùng Thái A, lập tức xoay người rời đi. Đã xảy ra chuyện gì? Giao hai người bị xử trí cho chúng ta, còn muốn nhiều người như vậy đi đón, không lầm đó chứ? Ánh mắt mọi người nhìn lướt qua Lục Thiêu Du cùng Thái A, lại nhìn trung niên đầu lĩnh. Đầu lĩnh ngạc nhiên, lúc đầu còn tưởng rằng sẽ có đại quân tiến đến giúp đỡ, không nghĩ tới là hai người bị xử trí. Ánh mắt khẽ động, đi tới trước mặt, đánh giá hai người một phen, lại hỏi, các người phạm sự tình gì, lại vào xử trí thương khung chiến trường? Lục Thiêu Du liếc mắt nhìn hắn, người này thực lực đại đạo cảnh trung giai, mà nhóm người đi theo có một nửa đại đạo cảnh, một nửa là thông thiên cảnh cao giai. Chúng ta giết vài người mà thôi, cho nên bị xử trí vào thương khung chiến trường. Thái A trả lời, hắn biết sư phụ lười nói chuyện với cấp độ thực lực như những người này. Giết người sao? Nghe câu trả lời, mọi người kinh ngạc, thân là tu luyện giả, có ai chưa từng giết người chứ? Đặc biệt là trong chiến trường, giết người chỉ là chuyện cơm thường, giết vài người lại bị phạt vào đây, chuyện này chưa từng nghe nói qua. Tiểu tử, người rốt cuộc giết ai, sao lại bị xử trí vào nơi này? Đầu lĩnh tự hồ suy đoán được gì đó, chỉ sợ hai thanh niên này đã giết không phải là người bình thường, bằng không sẽ không bị xử trí như vậy. Chỉ đơn giản là giết vài người của thế lực lớn hai đại điền minh mà thôi. Hai vị, mời đi theo ta, nơi này tới tổng bộ còn một khoảng cách, nhưng khu vực này đều thuộc về thượng thành thế giới, cho nên cũng không nguy hiểm gì. Nghe vậy, ánh mắt đầu lĩnh dao động, thái độ tốt hơn không ít. Đoàn người bay lên, nháy mắt biến mất tại chỗ. Đội trưởng, sao lời lại khách khí như vậy với ta? Sau một lát, một thanh niên hỏi đầu lĩnh trung niên. Các người chú ý một chút, hai người này nói là đã đánh chết người thế lực lớn trong hai đại liên minh nên mới bị phạt vào đây. Đầu lĩnh kia trả lời. Thanh niên khó hiểu, nghi hoặc hỏi lại. Đội trưởng, thì đã sao chứ? Hai người này không phải tội đồ sao? Đặc tội thế lực lớn hai đại liên minh cũng không phải chuyện đùa. Chúng ta có thể chơi đùa bọn hắn, ra oai phủ đâu. Đây là quy củ của chúng ta cơ mà. Dùng đầu óc của người nghĩ kỹ lại đi. Hai người này đánh chết người thế lực lớn trong hai đại liên minh, chỉ bị xử trí đi vào thương khung chiến trường. Bên trên còn sắp xếp chúng ta đi nghênh đón, có cường giả đưa tiễn, đủ chứng minh lai lịch của bọn họ bất phàm. Bằng không, thế lực lớn có thể giết họ báo thù, không cần phải đưa họ vào đây. Nơi này mặc dù hung hiểm, nhưng bình thường cũng có không ít người chủ động đi vào. Đầu lĩnh nói tiếp, cho nên hai người này tuyệt đối có lai lịch, chỉ sợ còn không thấp. Khí tức của họ, ngay cả ta cũng không nhìn thấu, cho nên các người tốt nhất nên nghĩ kỹ, bằng không nếm khổ ta cũng không quản được cho các ngươi. Nghe được lời này, mặc dù trong lòng còn nghi hoặc, nhưng thanh niên cũng không dám nói thêm lời nào. Tốt hơn hết, cũng không nên đi trêu chọc phiền phức. Sư phụ, đầu lĩnh kia cũng có mắt đây. Thái A truyền âm cho Lục Tiêu Du, vừa rồi hắn cũng nghe được đầu lĩnh kia phân tích với thủ hạ. Lục Tiêu Du chỉ cười, người ở trong thương khung chiến trường đương nhiên phải có ánh mắt rồi. Dọc theo đường đi, hắn thản nhiên đánh giá chung quanh. Không gian tiêu điều suy tàn, ngẫu nhiên có chút địa phương xanh biếc, nhưng cũng không có bao nhiêu sinh cơ. Không gian nơi này có cỗ khí tức căng thẳng, tràn đầy áp lực. Dọc theo đường đi, họ nhìn thấy không ít thủ vệ đứng ở những nơi kín đáo. Đầu lĩnh phải mang ngọc giản ra để trình bày mới thuận lợi thông qua. Thậm chí ở mặt sau còn có ghi mấy chữ là không ít tù luyện giả không gian áo nghĩa, phòng ngự cực kỳ là chặt chẽ. Dần dần trước mặt bọn họ xuất hiện một mảnh núi non trùng điệp mở mang, ngọn núi cao ngất trong mây, mây mù vờn quanh đỉnh núi. Trong dãy núi hiển lộ không ít kiến trúc, thật nhiều người đi lại, khí tức cường hãn khuếch tán. Đây là một trong những tổng bộ của chúng ta, hiện tại không nhiều người, đại quân đều đang ở chiến khu ngăn cản Thiên La Minh. Chúng ta đang chờ đợi đại quân tiếp viện, hiện tại ngày càng khó chống đỡ Thiên La Minh. Đầu lĩnh đi tới bên cạnh, mà nói, tâm thần khuếch tán, Lục Thiêu Du phát hiện, trong tổng bộ cũng không nhiều người, có không ít khí tức có chút cường hãn, nhưng cũng chỉ tới tuyền cổ cảnh sơ giai mà thôi. Bỗng dưng giữa không trung truyền ra tiếng chuông trầm thấp, tổng cộng vang lên 3 tiếng, nghe thật chói tai. Không tốt, chúng ta có phiền toái, đây là báo động nhất cấp, bình thường sẽ không vận dụng. Đầu lĩnh cùng nhóm người đi theo đều sắc mặt đại biến. Oanh! Giữa không trung, không gian nổi lên dao động, không biết có 10 đạo lưu quang từ nơi nào lao ra, nhanh như tiềm điện phóng tới phía này. Không trung run lên, hơn 10 tọa giá khổi lỗi khổng lồ trồi nổi, khí tức dao động đều là tọa giá khổi lỗi tam cấp. Từ trong dãy núi phía trước, rậm rạp thân ảnh bay ra, tiến vào bên trong tọa giá, từng luồng khí tức sắc bén lan tràn, làm cho cả không gian chợt căng thẳng hẳn lên. Đây là báo động nhất cấp, chúng ta nhất định phải lập tức xuất phát, hai người ở đây chờ đợi, hoặc chính mình vào tổng bộ báo trình diện, thì hiểu chứ? Đầu lĩnh sắc mặt ngừng trọng rồi nói một câu. Lục Tiêu Du gật gật đầu, ánh mắt luôn nhìn chăm chú vào đoàn người ở phía trước vừa lao ra. Thực lực của tất cả bọn họ đều ở thông thiên cảnh và ngộ chân cảnh, cùng đại đạo cảnh cũng không ít. Về phần niết bàn cảnh cũng có, nhưng không có nhiều. Chúng ta đi thôi. Nhìn thấy Lục Thiêu Du gật đầu, đầu lĩnh mang theo thủ hạ lập tức đi vào trong tọa giá khôi lỗi. Từng thân ảnh bay nhanh, sắc mặt ngừng trọng, cũng không ai để ý Lục Thiêu Du cùng với Thái A. Hai người thuộc đội ngũ nào, sao còn đứng thất thần ở đây? Một người chừng 50 tuổi bỗng dừng xuất hiện bên cạnh hai người, rồi lên tiếng hỏi. Tuyền cổ cảnh sơ giai. Người kia chừng 50 tuổi, tóc cắt ngắn, từ cổ tới hai má có vết thương thật dài, cũng không biết do loại linh khí nào gây ra. Chúng ta vừa mới tới đây, Thái A trả lời. Mới tới sao? Người kia thoáng ngạc nhiên lập tức nói. Hồ Hải, hai người này không có tiểu đội, người mang theo họ, nhanh chóng bao vây tiêu trừ kẻ xâm phạm, không tha bất kỳ một ai. Vừa dứt lời, hắn liền biến mất. Hai người mới tới, còn đi lạc với tiểu đội của mình, trở về tiếp tục tính sổ với các ngươi, mau đi theo chúng ta. Trên trăm thân ảnh xuất hiện, đi đầu là một trung niên áo lam, hắn trách mắng một tiếng, cũng thả người bay vào trong tọa giá khôi lỗi phía trước. Người mới tới, mau đi theo chúng ta. Đại hán khôi ngô đi cuối cùng liếc mắt hô. Sư phụ, chúng ta đi chứ? Thái à cất tiếng hỏi. Cùng đi theo xem sao, thủ liễm khí tức, đừng tùy tiện bại lộ tu vi. Ánh mắt của Lục Thiêu Du khẽ động, ý bảo Thái A đuổi theo, cùng đi vào trong tọa giá khôi lỗi. Đi phía trước là tọa giá tứ cấp, thể tích nhỏ hơn tọa giá khôi lỗi khác một ít. Bên trong chỉ có hơn 100 người, nhưng tu vi đều mạnh nhất, đều có tu vi niết bàn cảnh. Có hơn 10 người là niết bàn cảnh cao giai. Lục Thiêu Du đi vào tọa giá, ánh mắt đảo qua, nhìn thấy Hồ Hải đã có một chân ở trước lên tuyên cổ cảnh, tuyệt đối là niết bàn cảnh cao giai đỉnh phong. Cửa tọa giá đóng lại, từng tọa giá lập tức bay lên trời, lướt về phía xa. Mọi người nghe kỹ, người của chúng ta trong sơn mạch thủy tinh đã phát ra tin cầu cứu. Bên kia bị Thiên La Minh đánh lén, nhân mã trấn thủ bên kia vốn không có thấp, mà bên kia cũng đã căn cứ trọng yếu của chúng ta. Lần này không thể buông tha bất kỳ người của Thiên La Minh nào. Đương nhiên, người có thể đánh lén, thực lực tuyệt đối không thấp, mọi người nhất định phải cẩn thận. Hồ Hải nhìn mọi người rồi nói. Đồng đảo niết bàn cảnh cùng đáp lời, thần sắc thần có coi, mọi người cũng không phải ngu ngốc, có thể đánh lén vào sơn mạch thủy tinh, thực lực thế nào là có thể biết, mà người trấn thủ sơn mạch thủy tinh cũng là cường giả, kết quả lần này thế nào thật khó đoán trước được. Hy vọng sơn mạch thủy tinh còn có thể chống đỡ, bên kia không thể sơ sẩy, mất đi sơn mạch thủy tinh, sau này chúng ta càng thêm khó khăn, sẽ càng thêm gian nan. Một lão già thở dài. Từ nơi đây tới sơn mạch thủy tinh cần 2 ngày thời gian, bên kia do trì mệnh trấn thủ, hy vọng hắn còn chống đỡ được một phen. Đoàn trưởng đã tự mình chạy qua, với thực lực đoàn trưởng, hắn chưa đầy 1 ngày là chạy tới. Lục Thiên Du cùng Thái A ngồi cuối cùng, không ai để ý họ, thậm chí cũng không hề nhìn tới. Ngồi cạnh hai người là đại hán Khôi Ngô, nghe mọi người thấp giọng nghị luận, Lục Thiên Du cũng có hiểu biết. Nhóm người này tựa hồ cùng một quân đoàn, mà một quân đoàn trấn thủ địa phương gần bên nơi này. Lần này bởi vì khoảng cách tương đối xa, cho nên sơn mạch thủy tinh bị đánh lén. Nơi đó là một tinh thạch sơn mạch, thậm chí còn sản xuất trung phẩm tinh thạch, là nơi trọng yếu nhất của quân đoàn này. Sơn mạch thủy tinh bị đánh lén, cường giả trấn thủ phát ra tin cầu cứu. Vì vậy, người tổng bộ quân đoàn nơi này đều xuất động cứu viện, tuyệt đối không thể để mất sơn mạch thủy tinh. Trong sơn mạch tiêu điều, xung quanh có thi thể bị xé nát, máu tươi nhuộm đỏ đỉnh núi, mùi máu tanh tràn ngập. Mười mấy thân ảnh đứng trên đỉnh núi, toàn thân tản ra khí tức làm linh hồn người ta run rẩy. Những thân ảnh này mặc quần áo sẫm màu, bộ dáng có chút khủng bố, có người trên đầu có sừng, khuôn mặt là như ngựa, khí tức lại mang theo vẻ âm hàn. Nhưng có một điểm giống nhau, khí tức của họ thật cường hãn. Một thanh niên Khôi Ngô đứng ở giữa nhóm người, thần thái lộ ra âm hàn, hai tay chộp lấy một trung niên, đầu ngón tay xuyên vào xương quai xanh, làm máu tươi đầm đìa chảy ra, mà miệng của hắn há ra đang cắn nuốt linh hồn của trung niên kia. Trung niên chuyển ra tiếng kêu thề thảm, dần dần biến thành thây khô, cuối cùng bị thanh niên ném xuống đất. Thanh niên thở xong một hơi, hai mắt mở ra, ánh mắt lóe ra tinh quang, làm người ta rùng mình e ngại. Linh hồn nhân loại mạnh hơn thú hồn thú tộc không ít, thật sự là linh vật đại bộ, có thể đề cao thực lực chúng ta không ít. Thanh niên cười lạnh, lại nói, thời gian cũng tới rồi, nên hành động đi chứ. Thiếu chủ, chúng ta nhận được tin tức, tổng bộ Hùng Phong quân đoàn đã có động tĩnh, truy hồn hẳn đã chạy tới đây. Hiện tại truy mệnh bị chúng ta vây khốn, nhưng tên kia thật khó đối phó, thực lực cũng không có yếu. Một người có khuôn mặt khủng bố, thổ lỗ, tiến lên cung kính nói, tới là được rồi, truy mệnh phải chết, nhưng mục tiêu lần này của chúng ta là truy hồn, hắn nhất định không thể chạy thoát, còn có cả Hùng Phong quân đoàn, không ai chạy trốn được đâu. Thanh niên âm lệ cười lạnh, nói một câu, phần phó xuống bên dưới, y theo kế hoạch làm việc. Tọa giá Côi Lỗi ầm ầm run lên, xoay quanh không trung, từng ánh mắt chợt mở ra, tinh quang lóe sáng, dao động phóng thích. Chúng ta đã tới sơn mạch thủy tinh, mọi người mang theo đội ngũ của mình, phát hiện người Thiên Đa Minh không được buông tha, gặp phải đại đội nhân mã thì bóp nát ngọc giản mà cầu cứu. Hồ Hải nhìn mọi người rồi nói, mọi người lập tức xoay người rời đi. Nhàm Sơn, hai người mới này không biết thuộc tiểu đội nào, giao cho người đấy. Hồ Hải gọi đại hán Khôi Ngô dặn dò, là người luôn ngồi bên cạnh Lục Thiêu Du cùng với Thái A. Dạ. Nhàm Sơn gật đầu, không dám cãi lệnh, lại nói, đi theo ta, nếu có chết, ta không chịu trách nhiệm đâu đấy. Mọi người lần lượt lao thẳng về hướng sơn mạch rộng lớn phía trước. Lục Thiêu Du thoáng nhíu mày, cũng đi theo sau Nhàm Sơn. Bái kiến đại đội trưởng. Trước mặt có 600 thân ảnh chỉnh tề, đứng thẳng, nhìn thấy Nhàm Sơn liền cung kính hành lễ. Có không ít ánh mắt kinh ngạc nhìn Lục Thiêu Du cùng với Thái A. Mọi người theo ta tiến vào sơn mạch thủy tinh, phát hiện người Thiên La Minh giết chết không tha. Nhàm Sơn dẫn đầu đi tới trước. Sư phụ, trong vùng núi này có năng lượng dao động. Thái A truyền âm nói. Trong này có tinh thạch tồn tại, cho nên có năng lượng dao động. Cẩn thận một chút. Lục Thiêu Du truyền âm. Sao các người cũng tới? Không phải dặn hai người các ngươi đi vào tổng bộ sao? Một trung niên đi tới bên cạnh hai người, lộ vẻ kinh ngạc hỏi. Là ngươi? Người này chính là đội trưởng tiểu đội, dẫn hai người họ đi tới tổng bộ quân đoàn kia khi trước, cũng đang có mặt ở đây. Người này có tu vi đại đạo cảnh trung giai, nhìn hai người rồi lại nói, dù sao tới thì cũng đã tới rồi, thích ứng trong mọi tình cảnh đi. Bỉ Bang, người nhận ra hai người này sao? Vậy thì tốt rồi, giao cho người đấy. Nhàm Sơn quay đầu nói. Bỉ Bang cũng không dám nhiều lời, lập tức nói tiếp. Không nghĩ tới, hai người các ngươi cũng tới đây. Vậy tạm thời thế này đi. Thời kỳ phi thường, đợi quay về, đi báo trình diện. Ta tên là Bỉ Bang, là đội trưởng tiểu đội này. Lục Thiết Du cười cười nói. Không phải nói nơi này đều là địa bàn của Thường Khung Minh sao? Sao người Thiên La Minh dễ dàng đánh vào như vậy? Đây đúng là địa bàn của Thường Khung Minh, nhưng mà chỗ chúng ta thuộc loại hẻo lánh. Hơn nữa trong sơn mạch thủy tinh còn có linh mạch tinh thạch, có thể sản xuất sơ phẩm cùng trung phẩm tinh thạch, cho nên thường xuyên gặp phải người Thiên La Minh đánh lén. Chẳng lẽ lần này quy mô lớn, đây cũng là lần đầu tiên, Bỉ Bang trả lời. Hắn vừa nói xong, phía trước có không ít thân ảnh rơi xuống dãy núi bên dưới. Lục Thiêu Du vừa đi theo hạ xuống để nhìn thấy một mảnh thê thảm xung quanh. Mặc dù chưa tới nỗi thầy ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, nhưng ít nhất cũng có mấy ngàn người rơi xuống. Sư phụ, Những thi thể này sao lại giống như thây khô, chết thật kỳ quái, giống như linh hồn lực bị cắn nuốt sạch sẽ. Thái A kiểm tra thi thể gần bên, thân hình héo rút, đầu khô quắt, có chút tương tự kiểu cắn nuốt của hỗn độn dường đình quyết. Nhưng hỗn độn dường đình quyết đều cắn nuốt thật hoàn toàn hơn như thế. Linh hồn bị cắn nuốt không còn. Lục Thiếu Du vội vàng kiểm tra một bộ hải cốt, lúc này mới phát hiện linh hồn đều bị cắn nuốt một cách sạch sẽ. Không cần phải thắc mắc, những người này bị đánh chết, linh hồn tự nhiên sẽ bị người mình linh tộc cắn nuốt. Bị bang cùng tiểu đội dẫn đi, bây giờ bên cạnh Lục Thiêu Du cùng Thái A, nói tiếp. Đối với không ít chủng tộc trong mình linh tộc mà nói, linh hồn nhân tộc là thuốc bổ giúp bọn hắn tăng cường thực lực. Đối với bọn hắn mà nói, chúng ta chính là con bồi, nhưng trong người mình linh tộc cũng có một loại linh tinh, đồng dạng đều là thuốc bổ cho nhân tộc ta. Tu vi cấp độ càng cao, năng lượng linh tinh này càng mạnh, phối hợp thuộc tính luyện hóa cũng có thể đạt được chỗ tốt thật lớn. Cho nên, đối với chúng ta, bọn hắn cũng là con mồi. Bình linh, tinh linh, tăng cường thực lực, thật là thú vị. Lục Thiên Du buồn hải cốt, chậm lại đứng dậy, khóe môi lộ ra ý cười. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.